Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, nữ cảnh do tới tập. Y học trung tâm, số 3 phòng mổ, Adam Quincy vừa nói. Trước mắt mọi người đều có hình ảnh, bên tai tự hồ cũng có. Về sau bảo an nhìn thấy đang cần bác sĩ, đoán chừng liền cùng những cái kia phòng thí nghiệm nhân viên công tác nhìn thấy đang cần bác sĩ đồng dạng. Rất lâu, có y tá cảm thán nói. Ha ha, mọi người hiểu ý cười một tiếng. Adam đến bệnh viện thực tập phía trước, liền cho bệnh viện góp một tòa phòng thí nghiệm. Y học trung tâm nhiều một tòa phòng thí nghiệm, tự nhiên là muốn nhiều chiêu mấy công việc nhân viên. Đây mới là mỗi lần y tá nhắc lên Adam, liền có thể chen ngang căn nguyên. Soái khí chỉ có thể gia tốc kiểm tra đo lường quá trình. Tiền giấy năng lực mới có thể không chút kiêng kỵ chen ngang a. Kỳ thật cái này rất bình thường. Suy nghĩ một chút, Leonard lần kia vì California Đại học Khoa học Tự nhiên Vật lý Học viện quyên tiền một đài giá trị hơn 100 vạn đô la máy ly tâm. Đi bồi lão sư quá. Cuối cùng bị tàn phá thành như thế. Sáng sớm vịn tường trở về thảm kịch. Liền có thể biết rõ tiền giấy năng lực uy lực. Càng đừng đề cập sau đó. Leonard đến học viện, bị hiệu trưởng trước mặt mọi người khen ngợi, hy sinh bản thân thành toàn tập thể. Tất cả mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Hiệu trưởng vụng trộm tại Leonard bên tai nói ra câu kia. Tin tưởng ta, ta hiểu tương đương, đường đường thế giới hàng đầu đại học danh tiếng hiệu trưởng. Vì kéo tài trợ, đã từng đến cùng trải qua bao nhiêu khiến lòng người chua cố sự. Mới có thể phát ra dạng này cảm khái a. Adam dạng này phú hào, vàng dòng bạc trắng đầu nhập tiến vào bệnh viện, không chỉ là nhiều mấy công việc cơ hội vấn đề, đó là chân chính tăng lên bệnh viện ngạnh thực lực, đối với tất cả nhân viên công tác đều có thiết thiết thực thực chỗ tốt. Dù sao y học trung tâm càng tốt, tại chỗ này công tác nhân viên y tế mới có thể hy vọng xa vời tăng lương tăng đãi ngộ. Tối thiểu nhất cũng không cần quá lo lắng giảm biên chế vấn đề. Thay cái nhỏ chút bệnh viện, Adam nếu mà nguyện ý đầu nhập 1 ức đao, có thể làm cái kia bệnh viện chủ tịch, liền xem như y học trung tâm, cái kia cũng có thể lan lộn cái trọng yếu đồng sự. Nhưng Adam không nguyện ý làm như vậy, bởi vì bệnh viện vận hành tự có quy tắc, liền xem như chủ tịch, quyền lợi cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Không có ban giám đốc đa số người duy trì, liền khai trừ một cái bác sĩ đều làm không được. Đương nhiên chủ tịch có thể uy hiếp mang theo cái kia 1 ức đô la đầu tư rời đi, đến khiến cho ban giám đốc phần nhiều thành viên giúp đỡ chính mình. Nhưng tiền đề vẫn như cũ nhất định phải là phần nhiều đồng sự nguyện ý thỏa hiệp duy trì. Adam là đến học y, không phải đến trình diễn bệnh viện chỗ làm việc kịch, quyên một khoản tiền xây một cái phòng thí nghiệm. Ý tứ đến thế là được. Thật muốn trực tiếp cầm 1 ức đao đập xuống. Đoán chừng về sau Adam cố gắng được đến danh khí, liền muốn tiên thiên bị nghiệp nội nhân sĩ trước đánh giảm 90% lại nói. Adam cầu được là ổn. Quy tắc tại cái kia bày biện, tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng vô pháp lập tức theo bác sĩ tập sự lên tới y sĩ trưởng. Hoàn toàn tính không ra. Gặp gỡ tình huống hôm nay, thuận tay lại quyên cái kiểm an dụng cụ. Tất cả nhân viên công tác an toàn đều nhiều phần bảo hộ, bao quát Adam chính mình, còn có thể thu nhiều lấy được tất cả nhân viên công tác cảm kích. Dạng này tiêu chuẩn mới là tốt nhất. Phẫu thuật rất thành công. Kết thúc về sau, Adam nhìn xem hệ thống nhắc nhở cộng 0.01. Biểu lộ rất vui sướng. Đang cần bác sĩ, có cái gọi Baker đặc biệt nữ cảnh dò xét tìm ngươi. Y tá nghiền ngẫm nhìn xem Adam. Rất xinh đẹp tương đương, ở đâu? Adam cười cười. Số 7 phòng khám, cùng tên sát thủ kia nam hài ở chung một chỗ. Y tá nói. Ta đã biết. Adam gật gật đầu, hướng về số 7 phòng khám đi đến. Đứng ngoài cửa bệnh viện bảo an chủ động cho Adam mở cửa. Kết, sao ngươi lại tới đây? Adam đi vào, cười cùng một cái cao gầy tóc ngắn mỹ nữ lên tiếng chào hỏi. Lần này là hung sát án, vừa vặn về ta quản. Không phải sao? Kết đi tới, chủ động ôm Adam, trêu đùa, thế nào, không muốn nhìn thấy ta. Người bình thường không có việc gì đều không muốn nhìn thấy các ngươi. Adam ngửi mùi vị quen, thuộc, trêu chọc nói, tựa như bọn họ cũng không muốn nhìn thấy bác sĩ chúng ta đồng dạng. Vậy nhưng khó mà nói. Kết, ôm một hồi lâu, mới buông ra, khóe miệng mỉm cười. Về sau một khi ngươi càng nổi tiếng, nói không chừng sẽ có cực đoan fan hâm mộ. Vì thấy nhiều ngươi một mặt, tự mình hại mình cũng khó nói. Ai để ngươi ra hỏa này? Rõ ràng có thể dựa vào nhan trị tài hoa ăn cơm. Nhất định muốn chạy tới vất vả làm bác sĩ. Hy vọng không thể nào. Adam bất đắc dĩ nói. Trị bệnh cứu người mới càng có ý nghĩa. Ta chỉ muốn làm một cái bác sĩ tốt à. Kết lời nói. Để hắn có chút tỉnh táo. Xem ra sau này ngoại trừ tại y học giới nghiệp nội cao điệu bên ngoài. Đối ngoại phải tận lực điệu thấp một chút. Đem công khai khóa dùng đóng phim phương thức đến biên tập phát hành. Cũng muốn từ bỏ. Không phải vậy trêu chọc đến cực đoan fan hâm mộ. Trình diễn tự mình hại mình cầu kiến mặt sự kiện. Vậy liền ảnh hưởng quá xấu. Kết xem như hung sát án nữ cảnh dò xét. Đối với loại chuyện này rất mẫn cảm, rất có đoán được tính. Đoán chừng cũng là thấy được manh mối. Cái này mới nửa đùa nửa thật nửa nhắc nhở. Nghĩ tới đây, Adam cho Kết một cái ánh mắt cảm kích. Ngươi xác định ngươi muốn làm một cái bác sĩ tốt. Kết cùng Adam liếc nhau. Thấy Adam nghe hiểu nhắc nhở của nàng. Cười rất vui vẻ. Trêu chọc nói. Ta làm sao nghe nói ngươi trực tiếp đem chúng ta cảnh sát sống đều làm. Ô, trực tiếp kẹp lấy đánh rớt sát thủ súng lục. Lách mình đi tới sát thủ trước người. Ngăn cản đối phương tiếp tục cầm súng gây án. Về sau dứt khoát một tay đao trực tiếp đánh ngất xỉu sát thủ. Ngươi nói với ta, đây là bác sĩ. Ta cũng là bất đắc dĩ. Adam cười khổ nói. Lúc ấy hắn lập tức liền muốn nổ súng. Ta cũng không thể ngồi nhìn bệnh nhân của ta bị giết đi. Ngươi đây là bất đắc dĩ đem chúng ta cảnh sát sống cho làm. Kết cười hì hì nói. Lời này nếu là truyền đi. Trong cục chúng ta khẳng định có rất nhiều người muốn tới tìm ngươi thật tốt trao đổi một chút. Không cần truyền lời này. Adam cười nói. Chỉ cần ngươi nhiều tới tìm ta mấy lần. Khẳng định liền muốn có người tới tìm ta trao đổi. Ngươi sợ sao? Kết nhíu mày nói. Ngươi nói ta sợ sao? Adam mỉm cười. Ha ha. Kết hé miệng cười nói. Chỉ sợ bọn họ một đám người khiêu chiến ngươi một cái. Cũng đánh không lại ngươi. Ngươi quá biến thái. Bọn họ nhưng không biết. Adam cho một cái. Liền ngươi biết rõ ánh mắt. Kết lập tức phá phòng thủ. Đỏ mặt. Ta đưa cho hắn điều trị một cái. Adam có chừng có mực thu thần thông. Đi hướng trên giường bệnh không có biểu lộ nhìn xem Adam Kết vẩy ngày sát thủ nam hài. Đúng rồi. Cái kia đưa vào cứu sống sao? Kết hỏi. Ân. Adam nhẹ gật đầu. Bắt đầu kiểm tra sát thủ nam hài cánh tay. Thuận miệng nói. Lần này chết không ít người. Bình thường vụ án nhỏ. Cũng kinh động không được Kết. 8 cái. Kết thở dài. Bị giết 4 cái. Adam nhìn thoáng qua bình tĩnh như trước lạnh lùng sát thủ nam hài. Âm thầm lắc đầu. Chết 8 cái. Tên sát thủ này nam hài một người liền chiếm một nửa. Cũng không phải nói hắn liền bao nhiêu lợi hại. Mà là giống hắn dạng này tiểu hài tử. Rất khó gây nên người khác đầy đủ lòng cảnh giác. Một khi đủ hung ác. Đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Là rất có lực sát thương. Thử nghĩ. Nguyên bản một đứa bé tại cái kia méo mó khúc khúc cưỡi xe đạp không ngừng xoay quanh. Bao nhiêu bình thường một cái hình ảnh. Nhưng khi hắn cưỡi xe đi qua ngươi lúc. Đột nhiên móc ra một khẩu súng. Đối với ngươi liền phanh phanh phanh khai hỏa. Ngoại trừ Adam cùng một chút vận khí nghịch thiên gia hỏa. Người nào đụng tới đều muốn xong đời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.